Bạch Nguyệt Quang, chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Cẩn vẫn chưa giáng tay vào Úc Noãn Noãn, cảm giác chờ đợi cái gì ấy. Ế, tên này khiến Úc Noãn Noãn càng thêm sợ hãi. Hệ thống, thẻ kỹ năng đã được sử dụng 3 ngày rồi, tại sao Trầm Thì Dữ và Hoắc Kiêu vẫn chưa đến cứu tôi? Câu hỏi này, Lục Cẩn cũng muốn hỏi. Hệ thống, tại sao Trầm Thì Dữ và Hoắc Kiêu vẫn chưa đến tự tìm cái chết? Hệ thống đưa ra cùng một câu trả lời. Xin lỗi ký chủ, hệ thống và ký chủ chia sẻ góc nhìn, không thể biết được những gì ngoài tầm nhìn của ký chủ. Lục Cẩn không hài lòng với câu trả lời này. Cuối cùng, cái tát ấy vẫn giáng xuống gương mặt Úc Noãn Noãn. Đồ vô dụng, anh ta không cắt giảm điểm số của Úc Noãn Noãn để đổi thẻ kỹ năng thấp hơn, mà vẫn dùng thẻ kỹ năng cao cấp để Trầm Thì Dữ và Hoắc Kiêu quay lại Tân Hải cứu cô ta. Đến lúc đó, anh ta sẽ bắt gọn họ, cho họ nếm thử mùi vị của pheromone, để họ cùng anh ta xuống địa ngục. Hệ thống 1819 cảm nhận được sự giận dữ của Lục Cẩn. Anh ta không phải đang mắng Úc Noãn Noãn, mà là đang mắng nó. Nó sợ hãi đề xuất, ký chủ, đây là cơ hội tốt, tôi có thể đề nghị nữ chính thế giới sử dụng điểm vận khí để đổi thẻ thôi miên cao cấp, áp dụng lên bạn. Chỉ cần bạn giả vờ một chút, bạn có thể lấy được rất nhiều vận khí từ tay nữ chủ thế giới. Chỉ cần bạn trở thành nhân vật duy nhất trong thế giới nhỏ này, số phận của mọi người sẽ nằm trong tay bạn. Lục Cẩn liếc nhìn Úc Noãn Noãn, người đang khóc mà không dám phát ra tiếng. Anh ta đồng ý với đề nghị của hệ thống. Đây là một thương vụ chắc chắn thắng lợi. Bạn không chỉ có thể nhận được điểm và giá trị may mắn của nhân vật chính mà còn có thể nhận được thẻ thôi miên nâng cao. Sau khi hệ thống nói với Úc Noãn Noãn đề nghị sử dụng thẻ thôi miên, Úc Noãn Noãn do dự một lát. Không phải anh đã nói là không thể sử dụng thẻ kỹ năng đối với Lục Cẩn, cũng là nhân vật chính sao? Thẻ kỹ năng thông thường không thể sử dụng cho nhân vật nam chính của thế giới này, nhưng thẻ thôi miên cao cấp là thẻ kỹ năng cực kỳ đặc biệt và độc đáo. Mỗi vật chủ chỉ có thể đổi và sử dụng một lần nên hiệu quả sẽ rộng hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo thế giới nhỏ hoạt động bình thường, thẻ thôi miên cao cấp chỉ có thể phát huy một nửa hiệu quả bình thường khi sử dụng trên nhân vật nam chính của thế giới. Nhưng chỉ cần ký chủ trốn thoát khỏi nam chính của thế giới là đủ, và bắt đầu cốt truyện nam chính của thế giới đuổi theo vợ mình đến lò hỏa táng. Úc Noãn Noãn vẫn còn do dự, cần 50.000 điểm để đổi lấy thẻ thôi miên nâng cao và cần thêm 5 điểm may mắn để sử dụng thẻ kỹ năng. Cô ta cần tiêu tốn 10 giá trị may mắn của mình để sử dụng thẻ kỹ năng nâng cao này. Và cô ta không thể khiến Lục Cẩn tuân lệnh mình. Có vẻ như đây không phải là một thỏa thuận tốt. Đặc biệt là khi điểm may mắn của cô ta đã gần hết. Cô ta không thể chịu đựng được sự phung phí vô độ như vậy. Hệ thống lại lên tiếng. Ký chủ yên tâm. Sau khi rời khỏi nam chính ở thế giới này, bạn có thể thay đổi diện mạo, tự mình kinh doanh. Chỉ cần bạn nhận được đủ tình yêu từ người khác giới, giá trị may mắn của bạn cũng sẽ tăng lên. Thực tế, ký chủ hãy yên tâm, hệ thống đã ký kết thỏa thuận trung thành với ký chủ, sẽ không lừa dối hay che giấu bất cứ điều gì với ký chủ. Nam chính của thế giới này hợp tác với Lệ Hoài để sản xuất và bán một loại thuốc mới gọi là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pheromone có lợi cho sự phát triển sự nghiệp của anh ta, nhưng lại là mối đe dọa lớn đối với ký chủ. Nếu như ký chủ không may nghiện MT, điều này sẽ vi phạm quy tắc ứng xử nghề nghiệp cơ bản nhất của nữ anh hùng trên thế giới, sẽ bị quy tắc của thế giới và hào quang của nhân vật chính trực tiếp bỏ rơi. Úc Noãn Noãn dùng mình, đồng ý với đề xuất của hệ thống, dùng 5 điểm may mắn để đổi lấy điểm và sử dụng thẻ thôi miên cao cấp với Lục Cẩn. Nhắc nhở của hệ thống, đã sử dụng 5 giá trị may mắn của nhân vật chính để đổi lấy 50.000 điểm. Nhắc nhở của hệ thống, ký chủ, bạn có chắc chắn muốn sử dụng thẻ thôi miên nâng cao ngay bây giờ không? Sử dụng thẻ kỹ năng này sẽ tiêu tốn một lượng điểm lớn, khiến giá trị may mắn của nhân vật chính giảm xuống. Đối tượng bị tác động sẽ trở thành con rối của ký chủ và tuân theo lệnh của ký chủ. Trừ khi ký chủ yêu cầu dừng lại, nếu không, hiệu ứng sẽ tiếp tục cho đến khi mục tiêu chết. Nhắc nhở của hệ thống, Lục Cẩn là nam chính của thế giới này. Hiệu quả của lá bài thôi miên nâng cao đối với nhân vật nam chính của thế giới bị giảm đi một nửa. Hãy lựa chọn và sử dụng một cách thận trọng. Gợi ý hệ thống, mỗi ký chủ chỉ có thể mua và sử dụng thẻ thôi miên nâng cao một lần. Hãy lựa chọn và sử dụng cẩn thận. Sử dụng, nhắc nhở của hệ thống, thẻ thôi miên cao cấp đã được sử dụng trên người Lục Cần, trừ 50.000 điểm, giá trị may mắn của nhân vật chính giảm 5. Cảnh báo, chỉ số may mắn của nhân vật chính được phát hiện đã giảm. Chỉ số may mắn của nhân vật chính đã giảm. Xin lưu ý, khi chỉ số may mắn của nhân vật chính giảm xuống 0, nhân vật chính của thế giới sẽ mất đi sự bảo vệ của luật lệ thế giới và hào quang của nhân vật chính. Nhắc nhở của hệ thống, giá trị may mắn của nữ chính thế giới hiện tại là 32. Giá trị may mắn của nam chính thế giới là 100. Úc Noãn Noãn ngước mắt nhìn Lục Cần, sắc mặt vô cùng khó coi. Cô ta thận trọng hỏi, Lục Cần, đừng tức giận, chúng ta về nhà nhé. Ánh mắt Lục Cần đờ đẫn trong chốc lát, quay đầu nhìn Úc Noãn Noãn với vẻ mặt có chút đờ đẫn. Gật đầu một cách ngây ngô, được rồi, nghe Noãn Noãn nói. Chúng ta về nhà thôi. Úc Noãn Noãn vui vẻ lao vào vòng tay Lục Cần. Tốt lắm, Lục Cần, anh là của em, và người anh yêu nhất chính là em. Lục Cần lẩm bẩm lặp lại, là Noãn Noãn, người tôi yêu nhất chính là Noãn Noãn. Nhắc nhở của hệ thống, 9,5, giá trị may mắn của nữ chính thế giới Úc Noãn Noãn đã được chặn thành công. Giá trị may mắn hiện tại của nữ chính thế giới là 32. Và giá trị may mắn hiện tại của ký chủ là 144,2, ký chủ chỉ còn cách mục tiêu may mắn 156,8. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ nhé, Lục Cần nhẹ nhàng VTV, lưng Úc Noãn Noãn. Một nụ cười kiên quyết hiện lên ở khóe miệng anh ta. Cách chương.